Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Em là Nam Anh Vẫn Yêu phần 2. Diễn đọc Mây. Cả nhà nhớ ấn like để ủng hộ nhà gấu nhé. Chương 104. Chơi diễn kịch. Ngoại trừ nữ chính Vương Tích Viên đảm nhiệm ra, bốn diễn viên cuối cùng cũng chọn được. Mạch Đinh, Cao Sảng, Phùng Phi Mông còn có một đồng nghiệp nữ khác, Tiểu Lộ. Cao Sảng là bị cưỡng ép tham gia. Người không được chọn để mang theo phẫn nộ ghen tị quay lại vị trí làm việc. Mà các tinh anh của giám đốc Thôi ở một bên chỉ có thể nhìn hiện trường, nói cười vui vẻ bên này. Bọn họ không hiểu hiệu suất hoàn thành công việc bên đó không bằng bọn họ. Bầu không khí vẫn luôn thoải mái tự tại như vậy. Một người trong đó thế mà hâm mộ. Chúng ta phải diễn cái gì đây? Phùng Vi Mông vừa quỳ vừa nói, duy trì độ cao tương đồng với Vương Tích Viên để lấy lòng. Không ngờ đến ngay cả Phi Mông cũng định bợ như vậy. Mạch Đinh ở trong lòng ra sức coi thường. Phi Mông với Sảng Sảng diễn ông nội và bà nội của em. Xin đừng gọi tên tôi như vậy. Cao Sảng vẫn nói bằng giọng điệu âm u. Vương Thích Viên cũng không trả lời, tiếp tục sắp xếp vai diễn. Tiểu Lộ, chị diễn vai chị chồng của em. Mọi người đối với em rất xấu. Chồng em cũng không giúp em. Em ở nhà bị ức hiếp cùng cực. Hôm nay diễn kịch đều là cảnh bi thương vậy à? Hoàn toàn là miêu tả chân thực cuộc sống của Mạch Đinh. Cậu buồn lòng hỏi, vậy anh diễn vai gì? Diễn chồng em. Lại là một trận thành tựu và vẻ vang lao vào trong đầu Mạch Đinh chiếm giữ. Vương Tích Viên chỉ định mình diễn chồng em ấy, có ý là trong văn phòng ngoại trừ An Tử Yến em mới quen biết ra thì mình là đẹp trai nhất à? Ánh mắt của con nít đúng là sáng suốt nhất. Mỗi người một vai, Mạch Đinh giả vờ vừa tan ca về nhà, dùng chìa khóa vô hình mở cửa vô hình. Anh trở về rồi. Vương Tích Viên hoan nghênh tiến lên trước. Yến, anh trở về rồi à? Em đã làm cơm xong. Đi làm rất mệt đúng không? Vất vả cho anh rồi, chồng ạ. Mạch Đinh cảm thấy đỉnh đầu có tầng tầng lớp đá đè lên trên. Ngay cả diễn kịch cậu cũng chỉ là tế mạng cho An Tử Yến sao? Vợ mình yêu không phải là mình mà là một người con trai khác. Mạch Đinh mang sự ghen ghét tràn ngập nhắm về phía An Tử Yến chân chính. Cậu quả thực đã nhập vào vai diễn rồi. Không vất vả. Cảm ơn em đã giúp anh làm cơm. Cảm ơn em đã giúp anh giặt quần áo. Cảm ơn em đã gìn giữ gia đình này. Nếu không phải sự cần cù của em, anh có thể sống tiếp được sao? Anh nên cảm ơn em mới đúng. Mạch Đinh rốt cuộc đang ám chỉ cái gì chứ? Không cần cảm ơn, đây là em nên làm mà. Không, không phải em nên làm. Em đáng được cảm ơn, cũng đáng được anh đối xử tốt. Yến, em thấy anh mệt chết rồi, mà đến ăn cơm đi. Mạch Đinh gật gật đầu, bưng lên cái chén vô hình. Phùng Vi Mông cũng ngồi xuống. Đột nhiên, Phùng Vi Mông hất cái mâm vô hình xuống đất. Dường như tất cả mọi đạo cụ đều là vô hình, cũng không cần tự thuật nhắc lại. Phùng Vi Mông đứng dậy, đá lật ghế. Cô làm cái thứ gì vậy? Muốn đập chết tôi sao? Làm lại toàn bộ. Vương Tịch Viên đáng thương nhìn sang Phùng Vi Mông. Nhưng trong tủ lạnh đã không còn thức ăn nữa. Tiểu Lộ cũng quanh tay, dáng vẻ bênh báo tự đắc. Không còn thức ăn thì đi mua đi. Yến, vậy em mượn chìa khóa xe một chút. Mạch Đinh đang muốn móc chìa khóa xe ra. Phùng Vi Mông giả vờ đánh lên tay Vương Tích Viên. Cô là tiểu thư nhà giàu sao? Mua thức ăn còn phải lái xe. Đi bộ mua. Nhưng siêu thị rất xa. Xa thì thế nào? Xe là của nhà chúng tôi. Phòng cũng là của nhà chúng tôi. Đồ quỷ nghèo. Có thể cho cô ở đã là không tệ rồi. Tiểu Lộ trở nên hung hăng. Mẹ, chị, đừng ức hiếp vợ con như vậy. Cô ấy tốt mà. Có điểm nào không hợp với An gia chúng ta chứ? Diễn xuất của Mạch Đinh đột nhiên tốt như vậy. Nguyên nhân có thể là vắt tiết nội tâm. Muốn một chữ để đang ám chỉ. Cậu mới kiến An Tử Yến xem phải làm chồng như thế nào mới đúng mực. Nhưng diễn xuất của cậu không nhận được sự tán thành của người khác. Phùng Phi Mông chừng cậu một cái, ám hiệu cậu cứ theo vở kịch vốn dĩ đã sắp xếp mà diễn. Thế là Mạch Đinh không nói nữa, đem đất diễn nhường cho vai chính. Đôi tay nhỏ của Vương Tích Viên vỗ vào lồng ngực. Gần đây thân thể của con có chút không thoải mái, có thể là lao lực rồi, nên hôm nay có thể cho con lái xe một lần không? Gả đến An gia chúng tôi lại ngại mệt sao? Cô có thể ly hôn đi. Yến của chúng tôi còn chịu khổ không tìm được vợ khác sao? Ban đầu tôi đã không đồng ý hôn sự của mấy người, Thật không nên để nó cố chấp gặp rồi cưới cô mà. Xin lỗi mẹ, là con không tốt. Xin hãy cho con ở bên cạnh Yến. Con sẽ tận lực chăm sóc cho An gia mọi người. Đừng đuổi con đi. Con sẽ lập tức đi mua thức ăn. Vừa Thích Viên nhíu mày, vừa đi ra vừa nhìn cái gia đình lạnh lẽo. Mạch Đinh thấy bóng lưng quạnh quẽ của cô bé, dường như đang nhìn thấy chính mình. Cậu chạy qua, ôm lấy Vương Thích Viên. Không phải lỗi của em, không cần phải xin lỗi. Là An gia bọn anh có lỗi. Anh không phải là đồ vật, anh sẽ đối xử tốt với em. An Tử Yến nhướng mắt lên, mặt không cảm xúc nhìn Mạch Đinh, đến mức lưng của Mạch Đinh phát lạnh. Vương Thích Viên dùng sức dậy thoát khỏi Mạch Đinh. Viên chức nhỏ, anh đang làm gì hả? Cũng không chơi cho đàng hoàng. Cô bé cong môi nhỏ lên, dáng vẻ không vui. Mạch Đinh vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, chúng ta chơi lại lần nữa. Không muốn chơi nữa, em muốn ăn bánh cơ. Phạm Tuyết Quân lập tức giơ lên đồ ăn vặt. Tới đây, trong tủ của anh có rất nhiều nè. Vương Tích Viên lắc lắc đầu. Em muốn ăn kem. Mạch Đinh vì muốn nhận lỗi nên tự tiến cử mình. Anh dẫn em đi mua. Vương Thích Viên do dự. Cô bé nhìn An Tử Yến, phát hiện anh vẫn đang bận rộn nên đành gật đầu. Mà Cao Sàng từ đầu đến cuối không nói một câu nào, so với đạo cụ vô hình còn vô hình hơn. Sau khi mua kem xong, tâm tình cô bé tốt lên rất nhiều. Cô bé túm ngón tay của Mạch Đinh, tay con nít vừa mềm mại lại đáng yêu, cậu cũng không dám dùng sức nắm chặt. Vương Thích Viêm liếm kem. Như trước nhỏ, anh có biết tại sao em lại chọn anh làm chồng của em không? Tại sao? Mạch Đinh giả vờ bình tĩnh, chờ đợi được con nít thật lòng khen ngợi. Trên người anh có mùi thơm giống ca ca. Lời của Vương Tích Viên giống như sấm vang. Tâm tư của Mạch Đinh bay loạn. Lẽ nào là bởi vì quần áo của cậu và An Tử Yến để chung trong một tủ áo, hay là hai người dùng chung bột giặt? Bản thân mình căn bản không phát hiện ra. Lúc này đến lượt Vương Tích Viên hỏi. Mấy người khác không có, tại sao chỉ có trên quần áo của anh có mùi giống ca ca vậy? Chương 105. Anh thật thơm. Đối diện với gương mặt ngây thơ của cô bé, Mạch Đinh khó khăn nuốt nước bọt. Cậu giống người chồng bị vợ phát hiện trên áo khoác có mùi nước hoa của cô gái khác. Phải tìm ra lý do gì để cho có lệ mới được. Nhưng cậu không nghĩ ra được cái gì hết, chỉ đành kiếm cứu viện. Cậu móc điện thoại ra, dùng lời nói ngắn gọn nhất gửi tin cho An Tử Yến. Tin nhắn rất nhanh được trả lời lại. Cậu chết chân nhìn điện thoại, cuối cùng mới không tình nguyện cười với Vương Tích Viên một cách gượng gạo. Bởi vì nhà anh rất nghèo, mua không được quần áo. May mà ca ca của em đại phát từ bi cứu thế cho anh, đem quần áo cũ của anh ấy cho anh mặc. Cho nên em mới có thể ngửi được mùi của ca ca em trên quần áo của anh. Là vậy sao? Ca ca thật là một người tốt bụng. Vương Tích Viên nhảy nhót nói. Mạch Đinh gần như sắp đem đầu lưỡi cắn đứt, hùa theo. Đúng vậy, anh ấy là một người tốt bụng. Em muốn đi khen ngợi ca ca. Tích Viên, chuyện này em không thể nói cho người khác biết, là bí mật của hai chúng ta thôi. Anh không muốn bị người khác phát hiện cuộc sống khó khăn của anh, nếu không anh sẽ rất đau lòng. Được thôi, em sẽ không nói cho người khác biết, ngay cả ba cũng không nói. Ngoan lắm. Vương Tổng đến lầu 7 phát hiện ra con gái bảo bối của mình không có ở đây, lập tức thay đổi sắc mặt. Viên Viên đâu? Viên Viên của tôi đâu? Yến, không phải là con bé nói xuống tìm cậu à? Ngón tay của An Tử Yến đang có tốc độ trên bàn phím. Tôi đem con bé bán rồi. Cái gì? Cậu có muốn làm việc nữa à? Vương Tổng chỉ cần là chuyện liên quan đến con gái thì không hề còn năng lực phân biệt gì. Ba làm gì mà nói lớn tiếng với ca ca vậy? Vương Tích Viên nhìn Vương Tổng trách mắng. Vương Tổng lấy lòng ôm lấy cô bé. Bởi vì ca ca con nói cậu ta đã đem con bán rồi. Vương Tích Viên lại cười ha ha lên, nhìn về phía An Tử Yến, vươn hai cánh tay ra. Ca ca ôm, ca ca ôm. Vương Tổng không tình nguyện buông tay, đem con gái ôm chặt lại. Cái ôm của ba tốt hơn, tại sao lại muốn chui vào trong cái ôm của người con trai khác? Con muốn ca ca ôm cơ. Ca ca con đang bận, con sẽ không làm ồn với công việc của ca ca. Ca ca ôm. An Tử Yến đứng dậy nhưng không có ý muốn ôm Vương Tích Viên chỉ xoay người. Vương Tích Viên ôm cổ anh, trèo lên lưng anh. Anh trở lại phòng làm việc của mình. Vương Tổng sợ con gái rơi xuống cũng đành phải đi phía sau. Quả thật là quả quýt dày có móng tay nhọn. Mạnh Đinh lắc đầu quay lại vị trí của mình, cảm thấy sức cùng lực kiệt. Sau khi vào phòng làm việc, An Tử Yên đóng cửa lại. Đối với hành động không đủ dịu dàng của anh, Vương Tổng muốn trách móc nhưng lại sợ con gái có ý kiến. Cậu cẩn thận một chút, đừng làm con bé rơi xuống. Nhưng Vương Tích Viên dường như rất thích động tác của anh, ở trên lưng anh lắc tới lắc lui, vẫn cười ha ha không ngừng. Vương Tổng, tôi nghĩ ông sẽ không để bụng mà giúp tôi một việc. Chuyện gì? Lực chú ý của Vương Tổng vẫn đặt trên lưng của An Tử Yến. Giữ lại Tào Thành Nghị ở bộ phận kinh doanh. Bộ phận kinh doanh? Tôi thấy cậu là bị nhầm rồi. Tôi chỉ phụ trách bộ phận quan hệ xã hội, sẽ không chen tay vào bộ phận của các phó tổng khác. Miễn bàn đi. Quan hệ giữa các người sẽ không gay go như ông nói vậy. Nhạy bén của An Tử Yến khiến Vương Tổng lộ ra nụ cười rất hứng thú. Tào Thành Nghị là người nào thế mà cần cậu phải mở miệng? Chẳng qua chỉ là một viên chức bị đình chỉ ở bộ phận kinh doanh thôi. Đừng lừa bịp tôi. Tôi nghe nói giám đốc Tiết ở bộ phận kinh doanh có chút việc xảy ra. Sẽ không liên quan đến cậu chứ? Vương Tổng trầm mặc nhìn An Tử Yến. An Tử Yến chẳng nói đúng sai. Hóa ra ông quả thực không phải là người hồ đồ. Quan hệ của ông ta với giám đốc thôi không đơn giản như vậy. Giữ lại công ty đối với ông cũng là tai họa ngầm. Tôi chỉ kêu cậu quan sát lão thôi, nhưng không có nói lão thôi có vấn đề. Vương Tổng, ông cũng đừng có lừa bịp tôi. Bây giờ Tào Thành Nghị bị giám đốc Tiết gây phiền phức, nhưng cậu ta nhất thiết phải lưu lại để bổ sung vào vị trí trống của giám đốc Tiết. Đừng nói với tôi, cậu định làm gì với cậu ta tôi đều không biết. Vương Tổng kiên quyết đem con gái từ trên lưng An Tử Yên kéo xuống. Viên Viên, bà dẫn con đi ăn cơm trưa trước rồi quay lại tìm ca ca chơi có được không? Vương Tích Viên không nỡ gật gật đầu. Ca ca, anh về đợi em nhé. Đi đi. Hôm sau, Mạch Đinh đang làm việc, phát hiện phòng làm việc yên tĩnh, ý thức được là Vương Tổng đến. Cậu không ngẩng đầu. Mãi cho đến khi có bóng dâm phủ trên đỉnh đầu, Mạch Đinh biết Vương Tổng đứng trước mặt mình, đành phải ngẩng đầu lên. Vương Tổng, ông tìm tôi có việc gì sao? Vẻ mặt của Vương Tổng lạnh lùng khiến cho người khiếp sợ. Mạch Đinh có dự cảm không hay. Vương Tổng đưa một hộp giấy dễ thương đưa cho Mạch Đinh, giống như tùy thời đều sẽ đem Mạch Đinh ăn sạch vậy. Viên Viên muốn tôi đưa cho cậu, còn không cho tôi mở ra, cầm lấy đi. Vương Tổng nhìn chằm chằm thẻ tên trên áo của Mạch Đinh. Cậu tên Mạch Đinh đúng không? Nhớ rồi, cẩn thận chút cho tôi. Đây là đe dọa trần trụi, chỉ vì một cái hộp giấy, vậy mà đắc tội với lão tổng của bộ phận quan hệ xã hội. Mạch Đinh cảm thấy chớp mắt, tiền đồ của mình cũng không thấy sáng lạng gì nữa. Cậu mở hộp giấy ra, bên trên có mảnh giấy ghi chú nhỏ. Viên chức nhỏ, em cũng muốn học ca ca làm người tốt, đem quần áo cũ cho anh mặc, phải cố gắng sống tiếp nhé, vì một tấm lòng tốt của ca ca. Mạch Đinh vội vàng thu lại mảnh giấy. Đồng nghiệp nhìn thấy, sau khi Vương Tổng đi thì vây quanh lại, phát hiện bên trong hộp là quần áo của Vương Tích Viên. Vẻ mặt của bọn họ khỏi phải nói có bao nhiêu khinh bỉ. Hoa hoa công tử, ngay cả Vương Tích Viên cậu cũng không buông tha sao? Cô bé mới có 9 tuổi. Súc sinh, rốt cuộc cậu đã nói gì với cô bé à? Thật là một tên biến thái táng tận lương tâm. An Tử Yến vừa lúc đi qua ngừng lại, ra vẻ suy nghĩ, sau đó chậm chậm nói. Tôi nhớ công ty chúng ta có một người bị dâm ô trẻ em mà bị điều tra. Chắc không phải là cậu chứ? Nói xong anh liền rời đi, để Mạch Đinh ở lại trong một loạt lời trách móc. Xin lỗi Tích Viên, anh không sống tiếp được nữa. Anh thực sự không có dũng khí sống tiếp. Cuộc sống đối với anh quá tàn khốc. Sống nữa không biết danh tiếng của anh sẽ thành cái gì nữa. Vĩnh biệt. Mạch Đinh bị chụp mũ, danh hiệu không bằng cầm thú. Ôm hộp giấy gục đầu ỉu xìu về đến nhà. Đang cởi giày thì nghe thấy An Tử Yến phát ra tiếng cười trong mũi. Tròn mắt nhìn, đem quần áo đáng yêu lại xinh đẹp của Vương Tích Viên đặt trên sofa. Đem lời nói bị nghẹn cả ngày ở trong lòng phun ra ngoài. Cười cái gì? Đều là anh hại. Anh còn cười. Lẽ nào anh không cảm thấy lương tâm bất an sao? Nếu không phải là lý do anh gạt Tích Viên, cũng sẽ không đem quần áo cũ cho em. Hơn nữa, hôm nay anh ở trong văn phòng nói ai dâm ô chị em bị điều tra à? Anh muốn các đồng nghiệp nhìn em thế nào? Tuy rằng em không hy vọng anh sẽ giúp em, nhưng lúc người khác lấy dao đâm em, thế mà anh ở bên cạnh còn đưa dao. Anh khiến em quá đau lòng rồi. Mạch Đinh nhào lên sofa. Cuộc sống thực sự quá khó khăn. Em làm sao mà lưu lạc đến tình cảnh như vậy chứ? Nhớ lúc đó ở trường học, em là gương trực công chính, là ủy viên học tập được mọi người yêu mến. Bây giờ em đã thành cái gì chứ? Vẫn còn nhung nhớ đến cái chức danh ủy viên học tập sao? An Tử Yến dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy cái váy màu đỏ của Vương Tích Viên đặt lên đầu của Mạch Đinh. Đừng có phụ tâm ý của người khác. Bắt mặc lên. Rất hợp với dáng em đấy. Mạch Đinh nghe thấy rất rõ An Tử Yến vừa nói vừa nín cười. Cậu đột nhiên từ trên sofa chống người dậy, túm lấy cái váy trên đỉnh đầu. An Tử Yến, anh thật. Cậu nhào vào trong lòng anh. Em muốn liều mạng với anh. Chỉ với mạng của em, liều không lại đâu. Có phải là nói đến mức em khóc anh mới vừa lòng không à? Vậy em khóc ra đi. An Tử Yến ấn cậu đang ở Mỹ trên người anh. Mặt của Bạch Đinh dán lên cổ áo An Tử Yến. Đột nhiên cậu ngừng lại. Hơi thở trên người An Tử Yến dẫn đến hành động tiếp theo của cậu. Cậu vươn hai tay ra ôm lấy cổ anh, học theo động tác của Vương Tích Viên. Đem chóp mũi dán vào ống cổ áo của anh. Ca ca, anh thực sự rất thơm. Phải không? Tóc của Mạch Đinh ma sát cằm của anh. Anh đem tay đặt ở sau cổ Mạch Đinh. Vậy đến chơi trò chơi mà con trai thích không? Khốn nạn! Mạch Đinh trách mắng. Chương 106. Chú ý duy trì kinh tế trong gia đình. Toàn bộ tiền bạc trong nhà cứ miễn cưỡng coi như được Mạch Đinh nắm trong tay. Hơn nữa nó dần trở thành khuynh hướng ổn định. Mạch Đinh cơ bản cũng hài lòng. Cho đến một hôm, cậu nảy ra ý định. Đột nhiên, cậu muốn kiểm tra biên bản về việc lái xe. Cậu chỉ mới nghĩ vậy thôi. Lần trước có cơ hội lái xe, cậu nghĩ kỹ thuật của bản thân cũng không đến nỗi tệ. Thật không hiểu An Tử Yến đang nghĩ gì. Lúc đó cùng lắm chỉ bị chảy xước. Vậy mà An Tử Yến tước luôn quyền lái xe của cậu. Quá không công bằng. Rồi lần lái xe không có bằng, tiền phạt cũng không đáng quan tâm. Nhất định kỳ này phải tuân thủ pháp luật mới được. Cậu nhân lúc các đồng nghiệp không chú ý, liền lên mạng nhập các thông tin liên quan đến xe, giấy tờ các thứ. Lướt lướt thì ngay các kia. Mạch Đinh có cảm giác giống như ai đó ở phía sau đâm cậu một nhát. Cậu nắm chặt chuột máy tính, nhìn vào lịch sử vi phạm không phải là của mình. Cậu tức giận run người. Đại đa số là lái xe không thắt dây an toàn, đậu xe không đúng nơi quy định. Xong cậu nhìn qua số tiền phạt, Mạch Đinh càng ức chế. Xem chút ôm luôn màn hình máy tính đến trước mặt An Tử Yến mà chất vấn. Cậu tiết kiệm như vậy, mua quần áo, thức ăn rẻ sẻn. Tính hết lại cũng chưa đủ cho hắn đóng tiền phạt. Cái lúc mà tất cả tiền bạc của An Tử Yến đều nằm trong tay cậu. Làm sao có thể? Làm sao có thể chứ? Chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của Mạch Đinh. Cậu vừa nhìn vào màn hình thì lập tức đứng lên. Chạy nhanh vào nhà vệ sinh rồi mới nghe máy. Cô ạ, cô gọi con có chuyện gì không? Mạch Đinh có thể lấy hết dũng khí gọi An Tố là chị. Nhưng sống chết cũng không có dũng khí gọi Ngô Hinh là mẹ. Có chút gì đó không được tự nhiên. Dù với Mạch Đinh hay là Ngô Hinh cũng đều như vậy. Cậu và An Tử Yến hôm nay xong việc không có lịch gì chứ? Không có ạ. Vậy thì về ăn cơm. Hai đứa lúc nào cũng bận việc, phải chú ý sức khỏe. Vâng thưa cô, con sẽ nói với An Tử Yến. Vậy tôi không quấy rầy cậu làm việc nữa. Tối gặp. Vâng, hẹn tối nay gặp gì? Cúp điện thoại, Mạch Đinh thở vào nhẹ nhõm. Dù nói chuyện qua điện thoại biết Ngô Hinh, nhưng Mạch Đinh vẫn cảm thấy vô cùng khẩn trương. Sau khi ông nội qua đời, thái độ của bà thay đổi theo chiều hướng tốt hơn nhiều. Có lẽ đạt đến sự đau buồn cực hạn sẽ đạt thêm được nhiều thứ khác nữa. Mạch Đinh vô cùng quý trọng điều đó. Vì bà là mẹ của An Tử Yến, có bà mới có anh. Đối với Mạch Đinh mà nói, bà rất quý trọng. Vừa vào nhà vệ sinh, An Tử Yến đã nhìn thấy Mạch Đinh đứng cười khúc khích. Ở chỗ này mà cười cũng không có mấy người đâu. Khi hắn sắp rửa trêu thì Mạch Đinh dừng lại. Cậu đứng bên cạnh An Tử Yến,